Chương 265, tao ngộ truyền thừa cấp. Kỹ năng này, chính là Thiên Long Phá, cái này thần thánh long hệ kỹ năng đánh lan có thể diện tích phi thường lớn, dùng để đàn quái lại không quá thích hợp, hơn nữa Thiên Long Phá chẳng những thêm thần thánh long hệ thuộc tính, còn ẩn hàm một ít hỏa thuộc tính, hỏa thuộc tính đối với vong linh hệ sinh vật nhưng là có khá cao thêm được, cho nên nếu như đánh vào hắc ám thợ mỏ trên người, sợ rằng, gọi không luyện miệng kỹ năng, thử xem lại nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thừa dịp cùng với chính mình long khí giá trị đang đầy, ta quát khẽ một tiếng bạo phát long chi nộ, nắm đấm phải hướng xuống đất dùng sức đập một cái, chỉ nghe thấy ủng ủng một tiếng vang thật lớn, độ lửa trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra, một kích đem hắc ám thợ mỏ đánh lao cao, trọng quyền của ta liên tục trên mặt đất huy kích ba lần, lại nhìn một cái hắc ám thợ mỏ trên người đã toát ra một tầng nóng rực hỏa diễm, tức thì bị đốt kêu thảm thiết không thôi, mà hắn trên đỉnh đầu, liên tiếp toát ra tứ đoạn. Kinh người thương tổn chữ số 43955000049945649364995 ta thất kinh, tứ đoạn thương tổn không có đánh ra một cái một kích chí mạng, cũng đã đốt rủi đầu này hắc ám thợ mỏ 1/6 tả hữu lượng máu, có vẻ như không tính là nhiều lắm, nhưng là nếu như ta đưa tới một đoàn đánh chết nói, chỉ cần phóng thích 6 lần kỹ năng, có thể điên cuồng siêu cao thuế nặng kinh nghiệm sủ áp áp, mà phóng thích 6 lần thời gian, ha ha. Chẳng qua là 3 phút mà thôi, đầu này hắc ám thợ mỏ huyết đã không nhiều lắm, mới vừa rơi trên mặt đất, đã bị ta một cái gần thể câu quyền đánh quỷ. Ta ngồi xổm xuống nhặt trống rông nó rơi xuống vật, liên tục không ngừng uống một cái trung cấp luyện kim lam dược thủy, đem mình lựa NGMP đỉnh đầy, sau đó đem long khí tồn đầy. Chuẩn bị ổn thỏa sau đó, ta chạy như bay, mở ra long hành hổ bộ. Vòng quanh trước mặt cái này một mảnh khu vực khai thác mỏ quên quá khứ đám này hắc ám cương thi cửu hận lập tức kéo đến trên người của ta, từng cái ô ô quái khiếu, hướng phía ta đi lại phương hướng đuổi theo. Ta ở nơi này vùng liên tục vài cái đường gãy đền đáp lại, đem khoảng chừng hơn 100 đầu hắc ám cương thi kéo đến phía sau mình. Lần đầu tiên đàn rồi, không dám kéo nhiều lắm, bởi vì một hồi ta là muốn đem chúng nó lượn quanh thành một cái vòng tròn tuần tới phóng thích kỹ năng, nếu như kéo nhiều lắm. Chính mình phóng thích hết Thiên Long Phá đi sau có không có đường lui, đây chẳng phải là bị những thứ này đói bụng đồng chí trở thành nửa đêm món điểm tâm ngọt đàn lôi khoảng chừng một phút. Những cương thi này đã tại ta vòng tròn lớn tuần vị trí chạy phía dưới hội tụ thành một cái vòng tròn đồng tâm, ta cười nhạt. Hai cánh tay phát lực, bạo phát long chi nộ, nắm đấm phải dùng sức huy kích ở tại trên mặt đất bởi lúc này đây kéo hắc ám thợ mỏ số lượng cũng không nhiều. Cho nên chúng nó toàn bộ đều bị phóng xạ ở tại Thiên Long Phá trong phạm vi. Trong lúc nhất thời, vô số chỉ độ lửa thiết quyền chui từ dưới đất lên mà ra, đem các loại hắc ám sinh vật tất cả đều đánh vào giữa không trung. Ngay sau đó, ta ngay cả dưới ba quyền, vùng này lập tức biến thành hỏa sơn khẩu, nóng rực dung nham trong nháy mắt bao. Lấy những người này thân thể, cái kia thương tổn chữ số càng là không ngừng bên ngoài bạo. Hơn nữa, bên trong cũng xuất hiện đại lượng một kích chí mạng ta vui mừng quá đỗi. Nhanh lên thăng cấp đi, một cấp này xông lên, ta có thể thay đổi 6 món cao cấp trang bị, đến lúc đó lực công kích cùng tỷ lệ bạo kích đều có thể nâng cao một bước, soát đứng lên nhất định sẽ nhanh hơn. Thiên Long Phá tứ đoạn thương tổn sau đó, những thứ này hắc ám thợ mỏ trên người đã mạo yên, từng cái da thịt cháy đen tảng lớn, ta thì lợi dụng chính mình vừa rồi chạy chỗ thời điểm cố ý chừa lại một cái dài một thước khe hở chạy ra ngoài, đưa chúng nó từ từ kéo thành một đường thẳng. Lúc này, ta đường gãy phản chạy, ở cách hai cái người đứng đầu hàng binh chừng 3 thước khoảng cách đưa ra hữu quyền, đánh ra quang chi nhận, chỉ thấy hai cái sắc bén ngân sắc kiếm quang trong nháy mắt đâm thủng toàn bộ cương thi tiểu đội, những người này trên đỉnh đầu đều toát ra hơn 2 vạn điểm thương tổn chữ số. Ha ha, kỹ năng thứ này chính là không thể lãng phí, đặc biệt quần sắt cùng mảnh nhỏ sát kỹ có thể, lúc nên xuất thủ tiểu ra tay sau đó, ta lần nữa đi vòng hình cung, ở Thiên Long. Phạt vừa vặn thời điểm, lại một lần nữa bắt bọn nó tổ chức thành một cái vây xem đội hình, ngay sau đó, Long Chi nộ bạo phát, trọng quyền hung hăng đánh chú ý ở tại trên mặt đất, lại là một vòng tàn sát bừa bãi, sau đó, hoa lệ trốn ta dù sao cũng là pháp sư người chơi xuất thân, đối với đàn rồi, quần sắt cũng không xa lạ, bầy quái vật mật độ, khe hở nắm chặt coi như tương đối đúng lúc. Như vậy tuần hoàn qua lại 6 lần sau đó. Sau lưng của ta chỉ còn lại có tam đầu tàn huyết hắc ám thợ mỏ, mà những thứ khác thợ mỏ thì đều ngủm. Ta quay đầu thân, một trận lưu tinh liên kích đem hai đầu hắc ám thợ mỏ ngủm, lại là một cái long đâm, đem cuối cùng một đầu nhược điểm đánh chết. Lúc này, nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình cùng thời gian sử dụng, ha ha, từ dụ quái mãi cho đến đánh chết, một tua này ta chỉ dùng 6 phút, mà kinh nghiệm thì tăng bản cấp 11, hiệu suất cư nhiên so trước đó ở kêu rên binh doanh cao hơn, cho nên nói, cái này luyện cấp cũng là động não chuyện, vui đầu khổ luyện không có sai, nhưng là nếu có thể ở trong đó tìm được chút bí quyết cùng pháp môn, cũng sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lúc này, trên mặt đất, chói mắt kim sắc cùng sáng chói lục sắc chiếu ánh mắt ta đều có chút lắc. Đánh trong tưởng tượng cảm tạ gì tật đại ca, ngài thực sự là quá phúc hậu, biết huynh đệ là bần hạ trung nông xuất thân, nghèo đinh đương vàng, nằm mộng cũng muốn cưới vợ, thì cho ta đây tốt như vậy làm giàu cơ hội, ta đây thực sự là cảm tạ ngươi 18 đời tổ tông, ta đây thành quỷ cũng sẽ không buông quá ngươi. Cái mông một trận sau đó, bắt đầu nhặt tiền, một tua này, chỉ là kim tệ liền rơi mất 1.705 miếng, phỉ thúy nguyên thạch 83 khỏa, phỉ thúy kết tinh 48 khối, nhiệm vụ đạo cụ quốc sắt cũng ra khỏi 17 đem, hiệu suất so sánh với điều kiện tiên quyết thăng ước chừng thập bội. Do ẻ ạ ở khu vực khai thác mỏ diện tích phi thường lớn, thợ mỏ càng là quá nhiều, mà ta thì kiên trì chính mình thà thiếu không ngầu nguyên tắc, tuyệt đối nhiều dẫn quái, một lần nhiều lắm hơn trăm đầu, bởi vì ta xông một cấp cần kinh nghiệm quả thực nhiều lắm. Cho nên ở hiệu suất cao hơn phải bảo trì thanh tỉnh đầu não, bằng không nhất cá bất lưu thần ta phải nấu lại trùng tạo. Bằng vào ta trước mắt hiệu suất, soát một lớp quái vật cộng thêm nhặt đồ đạc cần 12 phân trung sở có, 1 giờ có thể soát 5 sóng, nhiệm vụ đạo cụ phòng trừng có thể bắt được 80 đem trở lên, nếu như vậy, 20 canh giờ cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, ta vọt tới 75 cấp sau đó, trên người sẽ thay đổi 6 món phẩm cấp cao trang bị. Đến lúc đó hiệu suất lại sẽ đề thăng một đoạn, trên thời gian hẳn là giàu có hơn một ít. Trà hơn một giờ, kinh nghiệm đã đạt đến 74 cấp 92, chỉ cần lại thanh không một lớp có thể thăng cấp. Mà lúc này, phía trước xuất hiện một cái cầu độc mục, dưới cầu là sâu không thấy đáy hầm, mà cầu độc mục bên trên, khoan thai tiêu sái tới một người vóc dáng yểu điệu ám tinh linh nữ quân nhân. Ách không phải, hẳn là cải chính một chút. Là một cái ám tinh linh nữ cương thi, nó người mặc bó sát người áo giáp màu đen, da thịt đã lộ ra hủ hóa lục sắc, một đôi mắt màu đỏ thắm, khỏe miệng còn sót lại vài tia tiên huyết, đã sớm không có ám tinh linh cao y chú nở dê loa y kia xinh đẹp, ngược lại có vẻ cực kỳ dữ tợn. Nhìn thoáng qua nó thuộc tính, ta cả người đều cảm giác được hít thở không thông, thực sự là mạnh không phản đối hắc ám giám thị quan mệ dệ ni phẩm cấp, truyền thừa cấp B đẳng cấp, 95 lượng máu. 55.000 vật lý công kích lực, 15.000-1.650 không lực phòng ngự vật lý, 7.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000 kỹ năng, hắc ám gió chém xoáy, hắc ám hoàn đâm, liệp ưng mắt bê giới thiệu, mẹ dễ ni đã từng là phụ trách dọc e ạ ở khu vực khai thác mỏ một gã ám tinh linh trông coi, phía sau mẫn tiệp lại kiếm thuật. Cao Minh, rất là quáng chủ thưởng thức, ở dọc e ạ ở khu vực khai thác mỏ bị ma tộc khí tức tập kích sau đó, nàng bất hạnh nhiễm. Cũng đọa lạc thành vạn kiếp bất phục ma tính sinh vật, đánh mất nhân cách. Cái quái gì vậy, thiên phu trưởng lỗ giờ ra, ngươi nhà bấy cha đây, cái này B cao hơn ta 21 cấp, hơn nữa còn là chuyển thừa cấp B, bằng vào ta như bây giờ tiểu thân bản, ta có thể gánh được sao? Xem ra nó là cái tuần tra B, ta đây đơn giản chạy xa một điểm đi, chỉ cần nó một cái đi vòng vèo trở về, tha cho ta đem cái này một mảnh quái vật thanh không. Thay đổi trang bị ta thì có hầu như giết chết nó. Bất quá, ta muốn rút lui mở lúc sau đã không còn kịp rồi. Nó cặp kia màu máu đỏ ánh mắt lập tức liền nhìn chăm chú vào ta. Dưới chân nhanh như tật phong, bay nhanh đến rồi bên cạnh ta. Thuận thế thì cho ta một kiếm nên phong chạm, ta chỉ cảm giác ngực một hồi cháy. Trên đỉnh đầu rất nhanh toát ra một cái kinh người thường tổn chữ số 25894 dựa vào. Chẳng những là phá vỡ, hơn nữa còn là diện tích lớn phá vỡ. Lượng máu nhất thời rất phân nửa ta hổ khu chấn động, nhanh chóng móc ra một chai. Luyện kim dược thủy chút xuống đi, mạnh mẽ ẩn thân. Dựa vào cái gì đánh liền cái này thân trang bị sao? Đây tuyệt đối là một con đường chết. Nó là điển hình chiến linh loại hình B, mẫn tiêu cao, di động nhanh, trúng mục tiêu cao, cộng thêm có mạnh như vậy công kích thêm được. Ta mặc dù là chạy chỗ tinh diệu nữa, cũng không có làm pháp chính đối mặt khiến nó, chỉ cần bị nó chặt lên ba cái, cơ bản đều cần dám. Cho nên, lúc này không thể chơi một tính đùa quá lố, chủ nghĩa anh hùng cá nhân chỉ biết hại chết chính mình, thế nhưng, ta bây giờ có thể hay không chạy mất cũng là một vấn đề, bởi vì này nữ nhân trong ánh mắt đột nhiên toát ra một tầng làm lòng người hoảng sợ ý loạn kim sắc quang diệu, một cái biến thái kỹ năng mở ra len ken gợi ý của hệ thống, hắc ám giám thị quan mẹ dễ nhi sử dụng liệp ưng mắt kỹ năng, khám phá ngài ẩn thân trạng thái ta mồ hôi lạnh theo cổ hướng hạ lưu, cái này ngư bức. Qua kích thi cờ hờ ta đơn giản một cái bạo khởi, trong tay dựng dụng ra thanh sắc khối không khí, hướng phía trên người của nó ném tới, thế nhưng, người của nó chỉ là một sườn chợt hiện, xanh xanh bổ ra ta kỹ năng ta chạy nữa đã tới không kịp, nàng bước nhanh hơn 1.000, một cái cú chém ngang rơi vào trên vai của ta 1.6894 cao trưởng khống lực cùng tuyệt đối đẳng cấp dưới áp chế, trước mặt đầu này chuyển thừa cấp B cường độ đối với ta mà nói đã không thua gì huyết gạo, chỉ là, nó hẳn là so. Với huyết gạo còn làm ta đau đầu, bởi vì chí ít huyết gạo tỷ số trúng mục tiêu còn không có cao như vậy, động tác còn không có nhanh như vậy càng làm cho ta buồn bực là, ta bây giờ đấu khí giá trị căn bản cũng không đủ dùng long hành hộ bộ, cho nên không có cách nào chạy ra. Không thể trốn, đơn giản ta cũng trước không trốn, cắn chặt răng phát động nổi lên lưu tinh liên kích một bộ này gần thể tổ hợp quyền một khi thả ra, lập tức ở mẹ dệ ni trước mặt tạo thành từng đạo mạnh mẽ khí lưu. Đưa nó đánh liên tục lào đảo, mã vết tưởng, ta cũng không tin, truyền thừa cấp B thì thế nào, lao tử hôm nay càng muốn đụng ngươi cái này liên tiếp công kích lấy được hiệu quả nhất định, lượng máu của nó bị ta trong nháy mắt quét hụt 10 vạn điểm, quyền thứ 5 cực kỳ tinh chuẩn. Mệnh trung nhược điểm của nó vị trí, dựa vào hấp huyết thuộc tính, lượng máu của ta trở về 5.000 điểm, tạm thời thoát khỏi con đường tử vong mà ta cũng thừa cơ cho mình đổ một chai luyện kim dược tề, bạo phát long chi nộ. Rạch ra chu vi hình tròn vũ bộ ở trên người của nó liên tục tàn sát bừa bãi nhưng mà, cái này bê mẫn tiệp thật có thể xưng là nhất lưu, một cái hơi lấy tiểu đường vòng cung vị trí chạy, đem mình mềm mại thân thể lui về phía sau co rụt lại, trường kiếm trong tay cũng không lui. Mà tiến tới, một cái đâm trúng trước ngực của ta 1.5894 ta lượng máu lúc đầu vừa mới lên dương lên 2.500 không điểm. Lần này lại rơi đến không đủ một vạn điểm khỏe miệng của ta chỉ là hơi dương lên, một cái đệm vị lên trước, lần nữa đưa nó gắt gao cuốn quanh, trong tay lợi nhận lại một lần nữa bôi ở trên cổ của nó 5.948 tiên huyết, lại một lần nữa khôi phục không đến 3.000 điểm, nhưng càng may mắn hơn là, ta long khí giá trị đã đạt đến 30 điểm.